Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, tiêu chuẩn cô nhi khuôn. Trần Kiến, nghiệp mốc bờ chính xác cô nhi khuôn, từ nhỏ mất cha, năm ngoái tang mẫu, khi hắn 18 tuổi thời khắc, thời cơ đến vận chuyển, lấy được một thu thập oán khí hệ thống. Chỉ cần hắn làm chuyện có thể cách ứng với người, là có thể thu được điểm. Sau đó ở hệ thống trong thương thành hối đoái đồ vật. Trương phụ Trương mẫu ở tại Trần Kiến nhà bên cạnh, xem như là hàng xóm. Trần Kiến mẫu thân trước khi chết cùng Trương phụ Trương mẫu quan hệ không tệ. Vì lẽ đó ở Trần Kiến cái cuối cùng huyết thân tạ thế sau khi... Trương phụ Trương mẫu cũng tự phát gánh vác lên chăm sóc Trần Kiến trách nhiệm. Cũng không phải toàn bộ phương diện chăm sóc, bởi vì đối phương trở thành cô nhi năm đó đã 17 tuổi. Sắp thành niên, bọn họ cũng là thường thường đi xem, sau đó mang một ít rau dưa hoa quả, ăn thịt loại hình gì đó đến xem đối phương. Trần Kiến vẫn biểu hiện rất lạnh nhạt. Trương phụ Trương mẫu cũng không coi là chuyện to tát, ngược lại cũng không phải thu dưỡng. Con trai của bọn họ đều 27-28. Thuần túy chính là giúp đỡ trông nom 2 năm, cũng không hy vọng đối phương sẽ báo ân cho bọn họ dưỡng lão. Có điều, Trần Kiến có chút đặc thù. Hắn là một nhìn thấu xã hội hắc ám người. Hắn cảm thấy Trương phụ Trương mẫu là đạo đức gái điếm. Giả vờ giả vịt đến xem hắn, trên thực tế mượn điểm thứ không đáng tiền, trên thực tế đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Cái khác hàng xóm láng giềng thì càng không cần nói, những người kia càng gái điếm, liền mấy khối tiền hoa quả cũng không cam lòng mua, trả lại cho hắn nhét nhi tử quần áo cũ chờ một đống lớn rách nát. Hắn rất cần cái nào rác thải sao? Thanh Thủy Thị XX chức nghiệp học viện kỹ thuật, chính trực vào buổi trưa, Trần Kiến lấy ra một đồ hộp, cá trích đồ hộp, không sai, chính là loại kia hỗn hợp hột gà thúi vị, cứt vị, thấp kém vị chua, tất thối vị, hạ thủy yêu vị chờ chút mùi vị cùng kiêm cá trích đồ hộp. Cái gì sầu riêng, cái gì trao, cái gì xào khô đại tiện. Ở cá trích đồ hộp trước mặt cũng không có thể một đòn. Nhìn chung quanh bạn học, Trần Kiến bình tĩnh đem cá trích đồ hộp mở ra, sau đó hướng về chính mình sau bàn nhét vào một cái. Một lát sau, trong phòng học có mấy người chân mày cau lại. Làm sao như thế thối a? Mùi gì a đây là? Lão tử, ngươi thối lắm đi, như thế thối, thả ngươi muội dám a? Lão tử trung tiện, đánh giám có như thế thối sao? Lần này mùi vị rõ ràng không giống nhau được rồi. Sẽ không có người kéo trong quần đi. Một đám, người dồn dập bịt mũi tử. Trong miệng cũng hùng hùng hổ hổ lên. Tâm tình hết sức khó chịu. Trần Kiến bình tĩnh ở trong phòng học đi vòng vèo. Đầu tiên phòng học 4 cái rác bàn học hắn đều xoa một khối cá trích thịt chưa? Sau đó một bên giả vờ giả vịt bưng mũi lớn tiếng mắng ai như thế không lòng công đức. Đồng thời hướng về chính mình thấy ngứa mắt người trên bàn vứt cá trích thịt nát. Rốt cuộc là ai vậy? Như thế thối, tự giác liền nhanh đi ra ngoài a, đem trong quần cứt rửa sạch sẽ lại trở về. Trần Kiến lớn tiếng nói, mẹ kiếp, rốt cuộc là ai vậy? Ta thảo. Đây là từ trong cầu tiêu ăn xong lại trở về đi. Cỏ rất sao, còn có nhường hay không người ăn cơm. Lão tử liền rất sao lần này kêu cái thức ăn ngoài ở trong phòng học ăn. Kết quả còn rất sao lẫn vào cứt vị. Sinh con không khốn nạn. Đồ chó, một đám người hùng hùng. Hổ hổ, theo mùi thối tràn ngập. Rũ phát tức giận. Nếu như chỉ có một trận mùi thối bọn họ còn có thể nhẫn. Nhưng này qua thật lâu, chẳng những không có giảm bớt, còn có càng ngày càng nặng xu thế. Điều này làm cho bọn họ còn làm sao nhịn được. Trần Kiến nhìn đám kia chửi bậy người, trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Một đám rác thải, ngoại trừ sẽ kêu la còn có thể cái gì? Không do dự, hắn hướng về mặt sau đi đến. Sau đó ở cửa phương hướng lại lau một cái. Hôn chết đám người kia. Đáng đời, hắn không có nửa điểm hổ thẹn tâm. Bởi vì hắn cùng cả lớp người đều không quen. Mặc dù biết tên gọi là gì, nhưng chưa bao giờ lui tới. Hắn cùng đám người kia không giống nhau. Hắn là nghĩ như vậy. Xã hội quá tối tăm, lòng người quá tối tăm, căn bản cũng không có người tốt. Cuối cùng, hắn đi tới phòng học mặt sau, đem còn dư lại cá trích đồ hộp ném vào thùng rác. Sau đó, hắn sải bước đi ra ngoài, tới phòng làm việc tìm lão sư xin nghỉ. Lý do là trong nhà có việc cần xử lý. Người lão sư kia cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đúng hắn giả. Buổi chiều 2 điểm, chính thức lên lớp. Khi đến lúc, trong phòng học sôi sùng sục, tất cả đều là tiếng mắng chửi. Chỉ nghe thấy âm thanh liền biết đám người kia hết sức khó chịu. Ở vào bạo phát mép sách, lề sách, buổi trưa trong phòng học bỗng nhiên nhô ra một trận mùi thối. Lúc đó sẽ không mấy người còn có thể đợi đến ngủ ở. Một đám người tất cả đều chạy ra ngoài. Vốn tưởng rằng đến buổi chiều lên lớp mùi vị đó là có thể tiêu tan cái gần như. Kết quả không nghĩ tới. Này mùi thối cùng không có tán nửa điểm. Không chỉ không giảm bớt, trái lại còn nặng hơn. Nước mũi tử trùng lợi hại. So với không dội rửa nhà vệ sinh mùi vị còn rất sao chua thoải mái. Xảy ra chuyện gì? Trong phòng học làm sao cái này vị a? Cầm giáo án lão sư vừa mới đi tới, liền nhíu mày, không biết a, ai biết người nào kéo quần. Thối chết, một đám người rất là bất mãn. Thảo, ta trong bàn có điều nát cá. Cái quái gì vậy, phía ta bên này cũng có. Ta đi, thật là thúi. Sau đó, một đám người dồn dập vây xem. Vào lúc này, rốt cục có người nhận ra đây là vật gì. Cá trích đồ hộp, Thảo, cái nào thiếu đạo đức ngoạn ý đem ra, đồ chơi này so với cứt còn thối, mùi vị còn không dễ dàng đi chứ. Cá trích, nguyên lai đồ chơi này như thế thối à, ta còn tưởng rằng nói trên internet đều là thổi ra. Một người bưng mũi nói rằng, ta đi, phía ta bên này cũng có, góc tường trên lau một khối nhỏ. Không trách ta một hướng về bên này dựa vào, liền cảm thấy thúi hơn đây. Một đám người càng tức, đều ý thức được đây là có người cố ý làm như vậy. Tuyệt đối là trận trò đùa, chính là buồn nôn bọn họ. Này bức ngũ hành thiếu đạo đức, thật phục, này phòng học còn có thể lên lớp à, ta đi. Không chịu nổi, ta phải đi xin nghỉ, ta cũng đi, trên đài. Người lão sư kia cuống lên, chờ một chút, đều đừng đi ra ngoài. Trước tiên đem phòng học quét dọn sạch sẽ. Chỉ là, hắn vào lúc này gọi đã vô dụng. Một đám người cái nào đồng ý cùng cá trích vật này giao thiệp với. Quang ngửi một hồi đều cảm thấy khó chịu. Chớ nói chi là tự mình đi tiêu diệt những kia giấu ở các góc bên trong cá trích. Cùng với đồng thời, Trần Kiến đã khẽ hát về tới trong nhà. Hắn thập phần thích ý. Gần nhất 2 ngày nay hắn là không dự định đi trường học. Hắn điều tra tài liệu, cá trích đồ chơi kia thúi lợi hại. Trong vòng 1 ngày vô luận như thế nào cũng không thể có thể mùi vị toàn bộ tiêu trừ. Cứt giống nhau phòng học, trùng buồn nôn. Hắn đi cái loại địa phương đó làm gì? Nói nữa, hắn cũng không phải học sinh trung học. Học tập căng thẳng, khóa ít hơn cái 1 ngày 2 ngày cũng không có ảnh hưởng gì. Vừa đi, một bên nhìn hệ thống bảng trên không ngừng lên cao điểm. Trần Kiến tâm tình trước nay chưa có tốt lên. Ai nha, thật rất sao thoải mái. Đã sớm xem các ngươi không vừa mắt. Các ngươi này quần bức oán khí càng lớn, lão tử lại càng cao hứng. Thời khắc này, Trần Kiến tưởng tượng nổi lên tương lai. Trước đây hắn chỉ là một không còn gì cả cô nhi. Điều ti, hiện tại hắn bất đồng. Hắn có kim thủ chỉ, hắn trở thành những kia lưới văn chung vai chính. Cuộc sống sau này, hắn nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, dựa vào kích thích những kia ngu ngốc giống nhau người bình thường. Thu thập oán khí, đi tới nhân sinh đỉnh phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.